Senju gia tộc quật khởi. Chương 63, Uchiha ngoan ngoãn. Góc truyện audio.com. Chương 63, Uchiha ngoan ngoãn. Minato đánh xong một viên Rasengan, liền chủ động lui lại. Bởi vì hắn đã nhìn thấy mấy họng súng đen ngòm ngắm thẳng vào hắn. Muốn kéo hắn cùng chết. Minato đứng cách đó một khoảng cách khá xa. Lạnh lùng nói ra, xem ra trận chiến này là ta thắng. Đệ Tam thấy cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm. May mắn vinh quang của hỏa ảnh đã được bảo vệ. Đám người ở xung quanh thì một trận xôn xao. Bọn hắn không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Tại sao Shisui đột nhiên lại bị Minato xuất hiện ở phía sau tập kích? Rõ ràng Shisui đã cực kỳ cẩn thận a. Shisui nằm ở dưới đất, gương mặt tràn đầy mồ hôi. Cắn răng hỏi, tại sao? Vừa rồi là thế nào? Ta đã đem toàn bộ kunai đánh ra xa hết a. Ngươi sao vẫn có thể dịch chuyển đến phía sau ta? Chấm. Minato giơ lên một thanh kusina trong suốt cười nói. Đây là một loại kunai đặc chế. Nó gần như trong suốt. Ở dưới trạng thái ánh sáng đầy đủ như ban ngày. Trên kunai này chỉ bám vào thuật ấn của ta. Nếu như ném ra cũng cực khó gây chú ý. Lúc nãy ta tấn công ta đã để lại một ảnh phân thân trong rừng. Chỉ cần ta vừa kéo đi sự chú ý của ngươi liền ở trong rừng đem kunai ném lên trời. Kunai ở trên trời vẽ ra một đường cầu vồng rơi xuống. Vừa vặn chính xác ngay ở trên đầu của ngươi. Cho nên ta mới có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ kia. Sau đó ra tay với ngươi. Shisui nghe vậy cắn răng nói. Thì ra là vậy. Trước đó những động tác kia của ngươi đều là đang làm cho ta cảm giác ngươi đã không có cách nào đột phá phòng thủ của ta a. Minato gật đầu. Không sai, ta chỉ đang phân tán sự chú ý của ngươi để ngươi không chú ý ngay trên đầu của mình mà thôi. Lời này vừa ra tất cả mọi người đều kinh hãi. Thật là một trận chiến đặc sắc. Không chỉ thực lực, công tâm, dũng khí, chiến thuật tất cả đều đủ cả. Shisui lựa chọn phương án cũng không sai. Cũng đã rất cẩn thận. Chỉ là hắn vẫn thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Mà Minato chinh chiến xa trường nhiều năm. Giết địch vô số. Có thể đánh ra danh hào tia chớp vàng làng lá cũng không phải chuyện đùa. Minato thực chất cực giống Jiraiya. Đều là mẫu ninja có đầu óc phân tích đối thủ linh hoạt. Thậm chí Minato còn trò giỏi hơn thầy. Đáng tiếc chết quá sớm. Chỉ cần nhìn một trận chiến hắn cùng Obito đánh là có thể hiểu được kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Cho dù hiện tại Nagato đã đạt tới trình độ siêu ảnh. Có thể ngưng tụ hắc bổng nhưng nếu không cẩn thận cũng sẽ thua trong tay Obito. Trong khi Obito chỉ đạt tới ảnh cấp đỉnh phong. Mà Minato lại có thể chiến thắng Obito. Đủ thấy hắn kinh khủng thế nào. Shisui nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định nằm im chịu thua. Hắn không muốn đứng dậy, khiến cho Minato khó xử. Thực chất mà nói, nếu là sinh tử quyết đấu, Shisui còn có thể đánh một hồi. Nhưng mục đích của hắn đã đạt tới. Ta thua, đệ tứ hỏa ảnh quả thật không phải hư danh. Minato đại nhân, ngươi quá nhanh. Minato nghe vậy thở phào nhẹ nhõm nói. Ta rất mong chờ lần sau gặp lại ngươi. Nói xong liền thi triển. Phi lôi thần. Rời đi. Chỉ để lại một đám người còn đứng ở ngoài ngây người. Lúc này đám người mới bừng tỉnh lại. Oa, thật là một trận đấu đặc sắc. Đệ tứ quả nhiên là đệ tứ. Kinh nghiệm chiến đấu thật là phong phú. Các ngươi đứng ở ngoài không phải đều mở bạch nhãn với Sharingan sao? Vừa rồi có ai chú ý đến cái kunai kia không? Mấy người của gia tộc Hyuga cùng Uchiha đều xấu hổ. Vừa rồi chúng ta đều bị tốc độ của đệ tứ làm cho không thể rời mắt. Làm sao còn có tinh lực đi nhìn kunai trong suốt? Hơn nữa nó thật sự là trong suốt. Chỉ có một đoàn mực đen nho nhỏ hiện ra. Ở xa như vậy ai có thể nhìn rõ ràng một vật bé tí như vậy được a? Xem ra Minato có thể trở thành đệ tứ là xứng đáng. Orochimaru thua trong tay Shisui. Shisui lại thua trong tay Minato. Như vậy liền chứng tỏ Minato mạnh hơn Orochimaru rồi. Hỏa ảnh không phải là ai mạnh liền được ngồi vào. Nhưng ta cũng công nhận Minato quả thật rất mạnh. Một cái tộc nhân Uchiha cực kỳ không cam lòng. Khuôn mặt nhíu mày vặn vẹo cùng một chỗ nói. Tại sao Shisui không sử dụng nhẫn thuật Golem kia a? Không phải rất mạnh sao? Một người khác lập tức mắng. Ngu xuẩn không cần tự cho là thông minh. Golem thân hình to như vậy. Minato càng dễ dàng khắc lên ấn ký của hắn sau đó đem Shisui treo lên đánh. Shisui nếu làm vậy sẽ chỉ thua càng nhanh càng thảm, ngươi hiểu không? Còn nữa, ngươi có biết Minato có thông linh thú khổng lồ của Diệu Mộc Sơn không? Cho dù Shisui gọi ra Golem cũng chỉ cao 10 mét, mà thông linh thú của Minato cao tới 20 mét. Hắn lại có thể khắc ấn ký lên người thông linh thú. Bất kỳ lúc nào cũng có thể trở lại bên người thông linh thú của hắn. Cho dù Shisui giở lại trò cũ dùng Sharingan khống chế cóc của hắn, hắn cũng có thể giải ảo thuật ngay lập tức. Không giống như Orochimaru rắn bò mất liền mất hẳn. Không cách nào đuổi kịp a, mấy người nghe vậy liền gật gù. Minato quả thật quá cơ động. Sức mạnh của hắn gần như khó giải. Uchiha Fugaku thở dài nói. Mau mang lên Shisui, đưa hắn đi bệnh viện kiểm tra xem. Cẩn thận một chút, chớ làm hắn bị thương thêm nặng. Một vị tông gia trưởng lão của Hyuga lúc này đột nhiên xen miệng vào. Ha, còn tưởng thế nào, vậy mà cũng dám khiêu chiến ảnh cấp cường giả. Cuối cùng bị đánh cho tỉnh ra đi. Trong lời nói nghe toàn là mùi hơi chua. Ganh ghét ghen tị, đám tộc nhân Uchiha lập tức xù lông phản bác. Còn hơn có người không có đủ tư cách khiêu chiến ảnh cấp. Ít nhất Shisui cũng đã đánh bại được một cái ảnh cấp sau mới bại trong tay hỏa ảnh. Còn các ngươi nhu quyền có thể điểm huyệt được cục đá sao? Bát quái phá sơn kích, có thể đánh nát cục đá mấy lần? Golem của Shisui nát xong có thể tổ hợp lại a? Các ngươi cảm thấy các ngươi đủ sức cùng Golem tiêu hao sao? Một cái Golem cũng đánh không lại còn dám ở đây nhảy nhót nói lung tung. Cẩn thận Shisui khỏe lại đến đạp nát cổng nhà Hyuga các ngươi. Tông gia trưởng lão nghe vậy sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nhưng lại không biết nên cãi thế nào cho phải. Nhu quyền có thể điểm huyệt tảng đá. Ha ha ha, Hyuga Hayashi quát lạnh, đừng nhiều lời. Về thôi, Hyuga gia tộc xám xịt rời đi. Uchiha lúc này cũng không cao hứng nổi. Uchiha trở về phòng họp gia tộc. Một người lo lắng hỏi. Tộc trưởng, bây giờ thế nào đây? Chúng ta còn làm việc kia sao? Uchiha Fugaku xoa xoa mi tâm nói ra. Các ngươi không thấy Minato biểu hiện sao? Shisui Sharingan mạnh như vậy còn không kịp tốc độ của hắn. Chỉ cần người không kịp tốc độ của hắn liền bị hắn giết không khác gì giết gà giết chó. Đừng nói một người, 1000 người cũng không đủ hắn giết. Một trận chiến ở Thảo Quốc là nơi hắn vang danh, cũng là minh chứng rõ ràng cho việc này. Chưa kể Minato còn chưa ra hết lực, hắn còn có khổng lồ thông linh thú chưa dùng tới. Mà Uchiha chúng ta chỉ có Shisui là gọi ra được Golem. Nhưng cũng chỉ cao tới 10 mét mà thôi. Có phái cấp tiến không cam lòng. Vậy chuyện này thế nào? Chẳng lẽ chúng ta lại từ bỏ hay sao? Fugaku nhìn chằm chằm hắn nói. Ngươi nếu có thể đánh bại Minato, vậy ta có thể liều mạng với đệ tam. Thế nào? Ngươi làm được sao? Làm được chúng ta liền phản loạn a? Người này lập tức câm mồm. Khuôn mặt xấu hổ. Hắn chính là một người trong nhóm bị Shisui một đánh năm. Shisui còn thua Minato nữa là hắn. Hắn so với Minato là cái thá gì? Uchiha nhất tộc trong lúc nhất thời bầu không khí rất trầm thấp. Uchiha Fugaku nói ra, Minato cũng không phải là muốn chèn ép Uchiha chúng ta. Hắn đã lôi kéo chúng ta đứng về phía hắn. Hắn hứa hẹn vị trí của trưởng lão hội đồng tối cao làng lá cho chúng ta. Vị trí này cũng không tồi. Chúng ta có thể lần nữa đi vào bộ máy quyền lực làng lá. Ta cảm giác chuyện này có thể tạm thời gác lại. Thử nghiệm cùng Minato bắt tay hợp tác. Như vậy mới có lợi cho chúng ta. Mấy người nghe vậy cũng thở dài. Uchiha Shira còn chủ động nói ra. Đến cả Shisui còn không đánh lại Minato. Chúng ta còn có thể lựa chọn thế nào? Chỉ có thể tạm thời như vậy à, vô địch lưu đã phun hơn 2 ca chương. Nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.